Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 124 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mã Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy. Nguồn truyện bản quyền của bộ Mã Hoang Kỳ thuộc về gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Kỳ Linh luyện hóa cấm chế hỗn độn tầng 1 xong, liền hiểu ra. Hèn chi, Tam Thọ đạo nhân sư phụ cho ta báu vật như vậy. Với đệ tử Tam Thanh đạo nhân thì bọn họ chỉ kém một chút là đến đạo tổ. Bản thân ta hiểu được kiếm đạo, không hiểu tích thủy đại đạo, cách xa thủy hành thiên đạo. Thực lực của Kỳ Linh mạnh, nhưng hắn mạnh vì tâm lực, vì thần thông cường đại. Còn đạo ư, Kỳ Linh cách hành thủy thiên đạo rất xa, như Lữ Tổ, Ngân Nguyệt, Hồng Tuyết. Sớm đã ngộ ra nhiều đại đạo, rất gần với thiên đạo, đã đến bình cảnh, bước ra một bước sẽ là đạo tổ. Giờ Kỳ Linh còn chưa thành tích thủy đại đạo, kém xa lơ xa lắc. Tích thủy đại đạo đơn giản đến bất ngờ. Kỳ Linh cảm giác rõ ràng, cảm ngộ tích thủy đại đạo của mình tăng vùn vụt. Sau khi tiếp xúc cấm chế hỗn độn vô cùng cao cấp, thì tích thủy đại đạo trở nên đơn giản hơn nhiều. Kỳ Linh đã có phương hướng. Báu vật này ít ra giúp ích lớn cho ta ngộ đạo. Tham ngộ kiếm thuật của ta còn rất thô sơ. Kỳ Linh liền động ý niệm, ngưng lại. Vèo, 3600 tinh kim châu lơ lửng trên cao, chớp mắt 10 cái dung hợp thành một, biến thành 360 hạt tinh kim châu. Kỳ Linh cảm nhận được áp lực, mắt Kỳ Linh lấp lánh ánh sáng, buộc phải sử dụng tâm lực. Ngưng lại cho ta. Kỳ Linh dùng tâm lực khống chế pháp lực, khiến cho 360 hạt tinh kim châu lại dung hợp thành 36 viên. Mỗi viên tỏa ra uy năng làm người ta phải hết hồn. Đến bước này thì không thua gì khống chế hình thiên thần mạnh nhất, phải sử dụng tâm lực mới làm được. Đứa bé Thanh Tú lơ lửng bên cạnh giật mình mà kêu lên. Cái gì? Người có thể ngưng tụ thành tam thập lục chư thiên sao? Không thể nào. Hòa Thượng nhỏ đầu chọc cũng kinh thán. 3600 viên, chỉ mỗi việc khống chế đã rất khó khăn rồi. Luyện 360 chư thiên sao? Trong thiên thần chân tiên chỉ số ít làm được thôi. Luyện đến mức tận cùng tam thập lục chư thiên thì không thiên thần chân tiên nào làm được cả, chỉ đạo tổ mới có thể thôi. Hòa Thượng nhỏ đầu chọc nhìn hướng đứa bé Thanh Tú nói, không lẽ lúc trước người khoác lác lừa chúng ta sao? Đứa bé Thanh Tú khó tin mà nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh chìm đắm trong uy năng ngập trời của tam thập lục chư thiên. Kỳ Linh nhìn 36 viên tinh kim châu lơ lửng quanh mình, thật là bảo bối tốt mà. Luyện 3600 viên thành 36 viên, mỗi viên có uy năng ngập trời, ẩn chứa một chư thiên thế giới. Về kích cỡ thì không thua kém gì thế giới đại hạ, nhưng tam thập lục chư thiên chỉ tồn tại ngắn ngủi. Khi nào 3600 viên tinh kim châu hoàn toàn dung hợp mới hóa thành tam thập lục chư thiên. Kỳ Linh lấy lại tinh thần là tam thập lục chư thiên sẽ tản ra thành những hạt tinh kim châu nguyên thủy nhất. Tam thập lục chư thiên này, mỗi cái sánh bằng một đại thế giới. Dùng để đánh người cũng có uy lực vô cùng, thế nhưng điều khiển khá là vất vả, không dễ dàng hơn tay điều khiển hình thiên thần là bao. Kỳ Linh phát hiện giữ hình thái tam thập lục chư thiên mạnh nhất là khó khăn cỡ nào. Tâm lực của hắn đã rất mạnh, lại có tâm lực thần hồn pháp môn nên mới làm được. Thiên thần chân tiên bình thường hiếm ai có thể làm được. Kỳ Linh liền động ý niệm, biến. Tam thập lục chư thiên đang lơ lửng, từ hình dạng bảo châu biến ra 36 thanh phi kiếm, 36 cờ chiến, 36 viên tròn. Đứa bé Thanh Tú mở miệng nói, chủ nhân, tinh kim châu vẫn có thể thiên biến vạn hóa. Kỳ Linh dừng lại nhìn đứa bé Thanh Tú, mỉm cười hỏi, hả, ta có nghe lầm không? Người mới gọi ta là chủ nhân sao? Đứa bé Thanh Tú to cỡ bàn tay, đứng giữa không trung nghiêm túc nói, chủ nhân có thể luyện hóa tầng thứ nhất trong 9 tầng cấm chế hỗn độn, khiến 3600 viên tinh kim châu dung hợp thành tam thập lục chư thiên. Khắp tam giới trong thiên thần chân tiên ít ai làm được như chủ nhân, có thể đi theo chủ nhân là may mắn của ta rồi. Lão nhân trên thuyền gỗ xoe tròn mắt nói, ồ. Hòa Thượng nhỏ đầu chọc cũng lẩm bẩm, lúc trước dư muốn chết à, giờ ngoan như cừu vậy. Đứa bé Thanh Tú liếc bọn họ lạnh lùng nói, chủ nhân lợi hại như vậy, đi theo chủ nhân cũng là may mắn cho các người đấy. Chúng ta hãy yên phận đi theo chủ nhân thôi, không chừng tương lai sẽ có cơ duyên. Mắt của đứa bé Thanh Tú nóng bỏng mà nhìn Kỳ Linh. Lúc trước Tam Thọ đạo nhân từng cho đệ tử dưới trướng thử, nhưng mấy đệ tử lợi hại, không có ai có thể trực tiếp luyện Tam Thập Lục Chư Thiên được. Tam Thanh đạo nhân từng nói, e rằng chỉ có chân thần đạo tổ mới làm được thôi. Thế nhưng chủ nhân đã thành công rồi. Tiểu tử này rất giỏi nịnh nọt. Kỳ Linh nói thẳng, ta hỏi ngươi, pháp bảo này gọi là cái gì? Đứa bé Thanh Tú đáp, Chư Thiên Tinh Kim Châu. Từ khi ta được sinh ra, trước khi chín tầng cấm chế hỗn độn chưa bám lên người ta, thì ta đã có thể hóa thành Tam Thập Lục Chư Thiên, nhưng lại rất khó khăn. Nếu có thể hóa thành Tam Thập Lục Chư Thiên thì như mang theo lực lượng 36 đại thế giới tấn công kẻ địch, có thể phát huy ra bao nhiêu phải xem thủ đoạn của chủ nhân vậy. Kỳ Linh gật đầu hỏi, gọi là Chư Thiên Tinh Kim Châu sao? Luyện thành Tam Thập Lục Chư Thiên đã là cực độ của nó rồi sao? Nhưng ta có cảm giác dường như chưa đến điểm cuối vậy. Đứa bé Thanh Tú kinh ngạc hỏi, chủ nhân phát hiện được ư? Kỳ Linh nhìn đứa bé Thanh Tú, đứa bé Thanh Tú lại vội nói, Tam Thanh đạo nhân và nữ hoa nương nương cũng phát hiện điều đó. Chư Thiên Tinh Kim Châu của ta chia ra 3600 viên là tầng bình thường nhất rồi. Luyện thành 360 viên là con số Chư Thiên tầng thứ hai. Luyện thành 36 viên hình thành Tam Thập Lục Chư Thiên là tầng thứ ba. Đây nên là cực độ. Thế nhưng Tam Thanh đạo nhân, nữ hoa nương nương cảm giác 3600 viên có thể luyện thành một viên. Khi đó rất có thể diễn biến ra sao, tựa như Thái Âm Tinh và Thái Dương Tinh vậy. Nhưng nữ hoa nương nương, Tam Thanh đạo nhân không nghiên cứu ra làm sao để hợp nhất được. Kỳ Linh đã hiểu, luyện tất cả thành một ư, xem ra cảm giác của hắn là đúng. Nhưng nữ hoa nương nương, Tam Thanh đạo nhân không làm được thì con đường này rất khó khăn. Luyện thành một có kết quả gì đây, diễn biến sẽ ra sao, tựa như Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh, chỉ là Tam Thanh đạo nhân, nữ hoa nương nương đã suy đoán như vậy. Trong lòng Kỳ Linh rất vui vẻ. Kiểm soát báu vật này quá khó khăn, không thích hợp cho người khác, nhưng cực kỳ thích hợp với ta. Nhìn khắp tam giới, trong thiên thần chân tiên, bàn về khống chế thì ta xứng là số một rồi. Tuy thần thông của Kỳ Linh giỏi, tâm lực lợi hại, nhưng chẳng qua là mạnh về đánh cận chiến. Sử dụng tâm lực để chém giết sẽ tiêu hao rất khủng khiếp. Như thần tiễn thủ bắn ra hơn 10 mũi tên là đã cạn kiệt tâm lực. Vì vậy pháp bảo tấn công từ xa là rất quan trọng. Đặc biệt Kỳ Linh dùng tâm lực thống lĩnh thần hồn điều động pháp lực, chỉ bị tiêu hao pháp lực, tâm lực không sứt mẻ gì. Sau khi luyện hóa 3 món tiên thiên linh bảo đến cực độ, Kỳ Linh mới ra khỏi căn phòng đó. Nhóm Hồng Tuyết chờ đợi nóng ruột nóng gan trong đại điện của thủy phủ. Wow, lợi hại nha. Kỳ Linh chỉ khoe ra hư không thuyền, Chư Thiên Tinh Kim Châu, giấu cửu mệnh tháp đi. Càng giữ kín cửu mệnh tháp càng tốt. Hai cái khác bình thường Kỳ Linh cần dùng nên không che giấu. Kỳ Linh nói, sư phụ Tam Thọ để lại một số pháp bảo thuần xương lợi hại, ta đều lấy được. Sư phụ để lại lời nhắn dặn dò ta đối xử tốt với thiên thần chân tiên, canh giữ Trích Tinh Phủ. Các người cần báu vật gì cứ nói ra, tất cả báu vật thuần dương đều có trong sách này. Kỳ Linh lấy ra quyển sách lúc trước gấu lớn lông vàng đã đưa cho hắn. Kỳ Linh liền thúc giục, nào lại đây xem đi. Những pháp bảo thuần dương này giúp ích Kỳ Linh rất còn con. Người thân của hắn như Thu Diệp, Bạch Thúc, Mộc Tử Sóc, Nữ Nhi Minh Nguyệt đều chưa thành thiên tiên. Sư phụ Điện Tài Tiên Nhân duy nhất thì Kỳ Linh đã để dành cho báu vật thích hợp rồi. Điện Tài Tiên Nhân mới là thiên tiên. Nếu được báu vật nghịch thiên như Bát Hỏa Càn Khôn Giới thì không phải phúc mà là họa. Hồng Tuyết là người xem đầu tiên. Để ta xem thử trước. Nguyên Quang thò đầu nhìn. Ta cũng muốn xem. Bảo bối tốt, thần vương để lại những pháp bảo thần dương đều là tốt cả. Cả đám vừa xem vừa tấm tắc khen. Hồng Tuyết tiên thần nhìn về hướng Kỷ Linh. Kỷ Linh à, Liệt Dương và Huyền Nguyên luôn sắp theo thần vương. Năm đó thần vương đã cho bọn họ báu vật thích hợp rồi. Nguyên Quang là nhi tử của thần vương thì càng không phải nói. Ta và Tuyết Hạt là thống soái một phương. Thần vương đã sớm ban báu vật cho chúng ta. Những thứ này không hấp dẫn chúng ta bao nhiêu. Ngược lại, Cưu Xả thiên thần cần một món. Cửu Nha thiên thần lúc trước chỉ là phản hư thần ma, sau này mới đột phá, cũng rất cần. Cửu Xả thiên thần, Cửu Nha thiên thần ngần ngừ, sau đó cũng gật đầu. Cửu Xả thiên thần chọn pháp bảo thuần dương là âm dương lưỡng cực bàn, xem như trung đẳng trong đống pháp bảo. Nhóm Hồng Tuyết đều gật gù đồng ý. Âm dương lưỡng cực bàn rất thích hợp cho Cửu Xả thiên thần. Báu vật này không mạnh nhất nhưng nó là tốt nhất. Quan trọng hơn là nó thích hợp. Lúc trước Cửu Xả thiên thần không được xem trọng trong số dưới trướng của thần vương. vì cửu xà thiên thần là thần thú kịch độc, nhìn thì hiền nhưng rất dữ tợn. Tam thọ không thích cái tính đó, tam thọ thích bằng phẳng, dù có độc ác gian xảo cũng phải phơi bày ra ngoài sáng. Cửu nha thiên thần chọn một bộ pháp bảo thần xương cực phẩm rất lợi hại, tên là chư thiên huyết ảnh đại trận. Bản thể của cửu nha thiên thần là con rơi, chư thiên huyết ảnh đại trận rất thích hợp với cửu nha thiên thần. Bộ pháp bảo này thuộc hàng đỉnh cao nhất trong tay của kỳ linh. Cửu nha thiên thần đang do dự thì nhóm Hồng Tuyết thúc giục quá, đành phải cầm lấy. Cửu nha thiên thần tràn ngập cảm kích với kỳ linh, càng trung thành hơn nữa, vì kỳ linh nói tam thọ dặn hắn làm vậy, nhưng tam thọ đã chết, có đồng ý nhận hay không là tùy vào kỳ linh. Kỳ linh không để bụng, nhiều pháp bảo thuần xương ở trong tay hắn cũng chỉ như chất bụi. Thiên thần dưới chứng mình có báu vật lợi hại thì sẽ tăng mạnh thực lực, đây mới là chuyện tốt. Kỳ linh sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện rồi một mình đi gặp Bồ Đề lão tổ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Bồ Đề mặc đạo bào ngồi xếp bằng hé mắt ra. Sao, có chuyện gì vậy? Kỳ linh cung kính nói. Đệ tử định xuống núi rời khỏi tàng nguyệt đại thế giới này. Bồ Đề hỏi. Người đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Kỳ linh cung kính đáp. Dạ, đã ổn hết rồi. Thần hồn thứ hai của đệ tử sẽ dẫn theo Minh Nguyệt, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Thanh Nhai, Tiểu Vũ, các sư đệ ở lại tàng nguyệt đại thế giới. Hiện giờ tàng nguyệt đại thế giới là thế ngoại đào nguyên, hiếm có trong tam giới. Đệ tử không muốn cho Minh Nguyệt mạo hiểm. Hãy để thần hồn thứ hai mang theo nữ nhi đi dạo tàng nguyệt đại thế giới, để nữ nhi trải đời nhiều chút, dễ trưởng thành hơn. Bồ Đề gật đầu nói. Phải rồi, tiên nhân đại quân trong trích tinh đại thế giới của ngươi đã quyết định dùng đại trận gì chưa? Hình thiên trận. Bên phía hình thiên chân thần đã gật đầu cho phép ngươi truyền dạy. Nhưng ta có một số đại trận uy năng ngang ngửa hình thiên thần, người có muốn đổi không? Kỳ linh lắc đầu nói. Dạ, không cần, đệ tử đã rất quen thuộc hình thiên thần, đệ tử có một chuyện muốn xin sư phụ. Bồ Đề nhìn kỳ linh nói. Nói đi. Kỳ linh cung kính nói. Đệ tử muốn đối phó vô gian môn, thế nhưng hy vọng ưu tiên nhanh chóng giải quyết thiếu viêm tộc và trường thanh. Bồ Đề gật đầu nói. Hai người họ sao? Được rồi, hễ có cơ hội ta sẽ thông báo cho ngươi. Sau khi rời khỏi tàng nguyệt đại thế giới thì nhớ phải cẩn thận, nếu ta phát hiện có cơ hội sẽ cho ngươi biết ngay. Vâng. Kỳ linh hỏi. Đệ tử có thể để Hồng Tuyết ở lại không? Bồ Đề nói. Không cần đâu, thứ nên truyền dạy đã truyền lại rồi, thứ nên học cũng đã học rồi, tiếp theo hắn cần tự mình tham ngộ. Kỳ linh gật đầu. Lần này đi, Kỳ linh sẽ mang theo nguyên trích tinh đại thế giới, bảy thiên thần cũng đi cùng hắn, vì hắn là chủ của trích tinh phủ. Kỳ linh cung kính nói. Vậy đệ tử đi triệu tập nhóm Hồng Tuyết, sau đó xin nhờ sư phụ đưa chúng con đi, đệ tử xin cáo lui trước. Bồ Đề nhắm mắt lại. Mau đi đi. Kỳ linh kính cẩn lùi ra, giọng Bồ Đề vang lên bên tai của Kỳ linh. Mọi việc nhớ phải cẩn thận. Kỳ linh ngây ra lên tiếng. Vâng. Kỳ linh áo đen mang theo nữ nhi Minh Nguyệt, Thu Diệp, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc, Thanh Nhai, Tiểu Vũ phiêu bạt trong tàng nguyệt đại thế giới. Còn Kỳ linh nhóm Hồng Tuyết đứng trên Phương Thún Sơn nhìn ra phía xa. Nữ nhi mau xuống núi rồi. Vèo. Trước mặt nhóm Kỳ linh là một vòng xoáy hư không vặn vẹo trên mặt cỏ, đường hầm dẫn đến vùng đất chưa biết tên. Kỳ linh liền lên tiếng. Nên đi thôi. Kỳ linh dẫn theo bảy thiên thần bước vào đường hầm trong vòng xoáy, rời khỏi chốn thế ngoại đào nguyên. Đầu kia đường hầm nghênh đón Kỳ linh sẽ là gió tanh mưa máu. Kỳ linh và bảy thiên thần xuất hiện giữa không trung, lướt sơ đã thấy Vương Đô Đại Hạ ở ngay dưới chân. Là thế giới đại hạ sao? Kỳ linh thầm nghĩ. Sư phụ trực tiếp đưa ta đến Vương Đô Đại Hạ sao? Cũng tốt, đi gặp điện tài sư phụ đã. Kỳ linh quay đầu nhìn bảy vị thiên thần cạnh mình, mở miệng nói. Ta muốn đi dạo khắp tam giới, tu luyện trong hồng trần. Bình thường không có việc gì, các ngươi không cần luôn đi theo ta. Hay là các ngươi tạm về trích tinh đại thế giới đi. Có chuyện gì quan trọng, ta sẽ truyền âm cho. Cả đám lao nhau phản đối. Như vậy sao được chứ? Bên cạnh phù chú, sao không có thuộc hạ nào được vậy? Hồng Tuyết nói nhanh. Người là phù chủ mới của trích tinh phủ chúng ta, không phải tiên nhân độc hành. Nếu cảm thấy chúng ta đi theo không tốt thì để cửu nha thiên thần theo bên người, chờ đợi phù chủ điều khiển. Kỳ linh kinh ngạc nhìn hướng cửu nha thiên thần. Cửu nha là người cuối cùng đột phá trong bảy thiên thần. Khi Tam Thọ đạo nhân còn sống, y chỉ là phản hư thần ma, nhưng mặt của Kiều Nha Thiên Thần là già nhất. Kiều Nha Thiên Thần nghe Hồng Tuyết nói thế, liền tiếp lời: "Phổ chủ, đi trong tam giới luôn sẽ gặp ít việc vặt, không thể để mọi chuyện đều tự mình chủ phú giải quyết được." Kiều Nha Thiên Thần có được pháp bảo Thuần Dương Chư Thiên Huyết Ảnh đại trận, đang háo hức muốn biểu hiện. Kỳ Linh gật đầu nói: "Thôi được rồi, vậy cũng tốt." Sáu thiên thần nhóm Hồng Tuyết cáo lui, quay về Trích Tinh đại thế giới. "Vậy chúng ta sẽ trở về Trích Tinh đại thế giới vậy?" Kỳ Linh đi Vương Đô đại hạ trước, gặp Điện Tài tiên nhân Hạ Hoàng, rồi biểu tỷ Út Chỉ Tích Nguyệt. Kỳ Linh vốn định kêu sư phụ Điện Tài tiên nhân đi với mình, nhưng Điện Tài tiên nhân không đồng ý. Kỳ Linh đưa tặng pháp bảo Thuần Dương thì Điện Tài tiên nhân chịu nhận, trò chuyện đôi câu với hắn, dặn dò này nọ. "Đi thôi." Sáng hôm sau, lão nhân đầu hói Cửu Nha Thiên Thần đi theo sau lưng Kỳ Linh áo trắng, hai người na di không gian rời khỏi thế giới đại hạ, đi tiểu thế giới. Tam giới có ức vạn tiểu thế giới, vì quá nhiều cộng thêm ngẫu nhiên có tiểu thế giới cũ bị hủy diệt, tiểu thế giới mới được sinh ra, nên rất ít tiểu thế giới có tên. Kỳ Linh, Cửu Nha Thiên Thần đang đến tiểu thế giới có tên gọi là Đông Loan giới. "Là Đông Loan giới ư?" Kỳ Linh đứng trên đỉnh một ngọn núi, lão nhân hói đầu Cửu Nha Thiên Thần đứng sau lưng hắn. Kỳ Linh quét mắt đến cuối Đông Loan giới. "Đây là Đông Loan giới, một trong phủ cư nhị thập thất giới. Không uổng là nơi phủ cư đạo tổ từng ở. Đông Loan giới có muôn vàn khí tượng, nhiều tu tiên giả, hơn Thuần Dương bình thường nhất nhiều. Còn có một thần nông tọa chấn, ba vị đệ tử của phủ cư đạo tổ làm việc rất cẩn thận." Cửu Nha Thiên Thần lắc đầu thổn thức nói: "Đường đường là đệ nhất kiếm tiên tam giới, vậy mà thân chết hồn diệt." Kỳ Linh nhẹ gật đầu cũng thổn thức. Chuyến đi tam giới lần này, Kỳ Linh tìm cơ hội đột phá tâm lực. Lý do thứ hai chủ yếu là tham ngộ kiếm thuật. Tâm lực không thể tìm, kiếm thuật thì có thể tham ngộ và tu luyện. Tất nhiên Kỳ Linh phải đi phủ cư đạo tổ nhị thập thất giới. Phủ cư đạo tổ xuất thân là nhân tộc luyện khí lưu, thời thượng cổ đã thành đại la đạo tổ, nổi tiếng với kiếm, tu luyện kiếm chi lực đến đệ ngũ trọng. Kiếm chi lực giống tâm lực cũng chia 5 tầng. Kiếm chi lực đệ ngũ trọng xem như đỉnh cao trong chân thần đạo tổ. Vị phù cư đạo tổ này được công nhận là đệ nhất kiếm tiên tam giới. Do sau khi thượng cổ tan vỡ, tiến vào thời đại tam giới, phù cư đạo tổ tự sáng tạo một môn kiếm thuật tuyệt thế chấn động tam giới, ngũ bảo kiếm thuật. Phù cư đạo tổ dựa vào kiếm thuật này đã trở thành đệ nhất kiếm tiên tam giới, miễn phải bàn cãi. Kỳ Linh liền than thở: "Trong truyền thuyết có ghi lại, kiếm của phù cư đạo tổ nhanh đến tận cùng, sắp vượt qua cực hạn thiên đạo rồi. Chân thần đạo tổ bình thường đánh nhau với phù cư đạo tổ thì không kịp cản kiếm. Bàn về thực lực thì phù cư đạo tổ đã gần đến đẳng cấp lãnh tụ của đạo môn, Phật môn, ngang ngửa sư phụ của ta. Đáng tiếc nhân vật tuyệt thế, bản lĩnh như vậy lại chết bên trong hỗn độn." Cửu Nha Thiên Thần lắc đầu nói: "Hây, chết như thế nào cũng không rõ nữa. Từ khi thượng cổ tan vỡ, xảy ra bao nhiêu việc lớn đều có ghi lại. Nguyên Quang, Cửu Nha, Tuyết Hạt ẩn thế do quá lâu, sau khi đi ra có tìm hiểu. Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều đại năng giả hay chính tổ thần cũng phải chết. Thời kỳ tam giới có đại năng giả chết. Trong vài sự kiện lớn chấn động tam giới thì có vụ phù cư đạo tổ chết. Chỉ phù cư đạo tổ chết đi trong hỗn độn, chết như thế nào, ai giết thì cũng không biết. Có tồn tại được công nhận là đệ nhất kiếm tiên tam giới, thực lực ngang ngửa Bồ Đề lão tổ, Nguyên lão nhân, rất gần với lãnh tụ đạo môn, Phật môn, Tam Hoàng, vậy mà chết đi, dẫn đến rung động lớn. Nhóm Bồ Đề từng điều tra nhưng không tìm ra nguyên nhân. Sau khi phủ cư chết đi thì phủ cư nhị thập thất giới được săn đón. Bởi vì khi phủ cư đạo tổ tham ngộ kiếm thuật đã nổi hứng, để lại chút kiếm pháp trên núi và dưới đất. Dấu vết những kiếm pháp này ẩn chứa uy năng khó lường, thiên thần chân tiên không dám động chạm. Lúc phù cư đạo tổ còn sống, đệ tử môn hạ của phù cư đạo tổ thường hay lui đến nhị thập thất giới để tham ngộ dấu vết kiếm thuật. Còn thiên thần chân tiên khác trong tam giới thường không có cơ hội đến tham ngộ. Phù cư đạo tổ đã chết, các đệ tử chỉ là thiên thần chân tiên nên không dám độc chiếm nhị thập thất giới, vì vậy đã công khai nó. Tiên ma tam giới đều được đến xem và tham ngộ, nhưng cấm phá hoại. Ai dám phá hoại sẽ bị vô số tiên ma tấn công. Thực ra bên trong có chứa uy năng của đệ nhất kiếm tiên tam giới, mấy ai dám tự tử mà đi phá hoại đây. Nhị thập thất giới mỗi người đều có dấu vết kiếm pháp, hoặc nhiều hoặc ít. trong đó kiếm tiên giới đứng đầu vì bên trong có bộ ngũ bảo kiếm thuật hoàn chỉnh. 26 giới khác chỉ có dấu kiếm pháp rải rác. Các thiên thần chân tiên đi hết một lần rồi phần lớn tụ tập ở kiếm tiên giới. Ít ai đến 26 giới khác. Nếu vào thời kỳ hòa bình, sẽ có cỡ ngàn thiên thần chân tiên trong kiếm tiên giới. Tu luyện một lèo trăm vạn năm, ức năm trở lên. Nhưng tam giới đang trong hảo kiếp, các thiên thần chân tiên đều vào đại quân của mình. Trong kiếm tiên giới, thưa thất thiên thần chân tiên, càng không nói tới 26 giới khác. Kỷ Linh lên tiếng nói, Phù Cư Đạo Tổ được công nhận là đệ nhất kiếm tiên tam giới, ta nên nghiên cứu kiếm thuật của Phù Cư Đạo Tổ. Kiểu nha à, trong Phù Cư nhị thập thất giới, chúng ta đi 26 giới trong Đông Loan giới, tham ngộ một lần rồi mới đến kiếm tiên giới vậy. Kiểu nha thiên thần cung kính nói, vâng. Kỷ Linh quyết định, được rồi, đi thôi. Vèo vèo. Kỷ Linh và Kiểu Nha thiên thần lướt qua không trung, bay hướng ngọn núi lớn nguy nga ở phía xa. Vì Đông Nam giới chỉ là một tiểu thế giới, phạm vi 10 vạn dặm, nhỏ hơn Yên Sơn một chút, nên bay một lúc là đến nơi. Kỷ Linh nhìn xuống dưới nói, cũng thật là đông đúc ghê. Trên ngọn núi treo leo phía dưới, đầy nhóc tu tiên giả, có cả yêu quái ngồi xếp bằng tính tọa tham ngộ. Kiểu Nha thiên thần nói, thế nhưng người mạnh nhất thì chỉ cỡ tán tiên, địa tiên mà thôi. Kỷ Linh quét mắt qua nói, nếu lúc bình thường, kiếm tiên giới sẽ có nhiều thiên thần chân tiên, Đông Loan giới tụ tập vài thiên tiên. Bây giờ, đang lúc tam giới hảo kiếp, thiên tiên cần vào quân đội, nên nơi này mạnh nhất chỉ là tán tiên, địa tiên mà thôi. Rất nhiều tu tiên giả ngồi dưới chân núi, đa số là tu sĩ tử phủ, nguyên thần đạo nhân. Bộ đoàn của họ ngồi là các đệ tử thiên thần chân tiên của Phù Cư Đạo Tổ để lại, cho người xem có chỗ ngồi xếp bằng. Không thì một đống tiên ma nhốn nháo, chen chúc làm sao yên tâm tham ngộ được đây. Kiểu Nha chân thần lên tiếng nói, Phù chủ, để ta na di bọn họ đi vậy. Kỷ Linh cười, chỉ vào một yêu quái nhỏ gầy có một sừng trong hàng trước nhất. Không cần đâu, người nhìn xem, tiểu yêu kia sắp chuyển vị trí cho chúng ta rồi. Yêu quái nhìn vách núi chằm chằm, nhưng con mắt đỏ ngầu, khóe môi chảy máu đã nhập ma. Kiếm thuật này quá cao sâu, được đạo tổ để lại. Khi không tham ngộ được thì tạm nghỉ, nếu cưỡng ép tham ngộ sẽ có nguy hiểm mà nhập ma. Kỷ Linh động ý niệm, đi. Vèo. Yêu quái liền biến mất. Kỷ Linh xuất hiện trên bồ đoàn. Tu tiên giả xung quanh chìm đắm trong tham ngộ, có 2-3 người chú ý đến Kỷ Linh nhưng không nghĩ nhiều. Kỷ Linh, Cửu Nha thiên thần đi trong tam giới, tất nhiên đã giấu hơi thở. Không thì tiết ra hơi thở thiên thần sẽ làm tất cả tiên ma sợ hãi run như cầy sấy. Kỷ Linh truyền âm nói, ta tham ngộ ở đây, Kiểu Nha, hoặc tham ngộ hoặc ngươi tìm việc khác làm đi. Kiểu Nha thiên thần cung kính nói, rõ. Kiểu Nha thiên thần bay đến tiểu lâu ở phía xa, lão sẽ chờ gần bên tùy thời nghe Kỷ Linh sai bảo. Yêu quái nhỏ gầy hộc máu hoang mang nhìn quanh, sao ta lại ở đây vậy? Bốn phía là nước sông cuồn cuộn, đã không phải nơi nó tham ngộ lúc trước. Tiểu yêu nghĩ lại mà run. Chẳng phải mấy rồi, ta ở Sung Vân Sơn sao? À, đúng rồi, ta đã quá liều mạng, tẩu hỏa nhập ma. Chắc là vị cao thủ kia ra tay cứu ta rồi. Trong mắt của Kỷ Linh là tiểu yêu, nhưng thực ra yêu quái này cỡ đẳng cấp nguyên thần. Tiểu yêu ôm mối thù, muốn ngộ ra kiếm thuật càng cao sâu, vì quá gượng ép nên đã nhập ma. Dưới thiên tiên mà quan sát kiếm thuật của đạo tổ là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng đường tu tiên vốn nhấp nhô, có nhiều câu chuyện kiểu như xem kiếm thuật của đạo tổ xong tự sáng tạo kiếm thuật lợi hại. Thường có chuyện ngộ đạo ở Sung Vân Sơn rồi tự mở môn phái. Nên vô số tu tiên giả nhỏ yếu chen nhau người trước ngã sau, người sau tiến lên tham ngộ. Kỷ Linh ngồi xếp bằng quan sát kiếm thuật trên vách núi trước mặt. Quanh vách núi có trận pháp cấm chế, không quá cao minh. Chắc các đệ tử thiên thần chân tiên của Phù Cư Đạo Tổ đã vảy ra. Kiếm ý đập vào mặt khiến Kỷ Linh rung động, cảm giác như trái tim bị đâm thủng. Kiếm ý mạnh quá, tùy ý để lại dấu vết kiếm thuật, năm tháng vô tận mài mòn mà vẫn đáng sợ như vậy sao? Kỷ Linh quan sát kỹ, vì đây là kiếm tiên tuyệt thế cùng đẳng cấp với Bồ Đề. Sao? Kỳ lạ. Kỷ Linh chỉ nhìn sơ qua đã cảm thấy kỳ quái. Hình như khác biệt về bản chất với một số đạo tổ sáng tạo kiếm thuật mà mình nhìn thấy trên Phương Thốn Sơn. Phong cách cũng hoàn toàn khác, như hai trường phái khác nhau. Kỷ Linh cau mày vắt tóc suy nghĩ, rốt cuộc khác ở chỗ nào đây? Kỷ Linh cố tìm kiếm, Hắn dù gì cũng là thiên thần chân tiên, kiếm pháp thông huyền, thiên phú về kiếm siêu cao, nhận ra ngay sự khác biệt. Đó là cảm ứng mơ hồ, khác ở đâu thì trong một chốc Kỳ Linh không tìm ra được. Phải rồi. Kỳ Linh động ý niệm, lật tay lại, một viên tinh kim châu liền hiện ra. Tinh kim châu đã bị Kỳ Linh luyện hóa, làm tiên thiên linh bảo. Hắn khống chế nó, không tiết ra chút uy áp nào, tựa như vật phàm vậy. 3.600 viên tinh kim châu, mỗi viên đều có 9 tầng cấm chế hỗn độn. Cấm chế hỗn độn. Kỳ Linh nhìn vào thần văn biến ảo hiện ra trên tinh kim châu, thần văn luôn thay đổi, mỗi giây mỗi phút đều khác nhau. Kỳ Linh tìm ra ngay điểm khác biệt. Phải rồi, kiếm thuật của phù cư kiếm tiên cho ta cảm giác rất giống với kiếm thuật, còn các đạo tổ sáng tạo kiếm thuật đều theo thiên đạo ảo diệu. Kiếm thuật của phù cư đạo tổ và 9 tầng cấm chế hỗn độn dường như siêu thoát khỏi thiên đạo vậy. Kỳ Linh thầm nghĩ, 9 tầng cấm chế hỗn độn được Tam Thọ đạo nhân phát hiện khi ngao du hỗn độn, nó hiện ra trong hỗn độn, siêu thoát khỏi thiên đạo là rất bình thường. Thế nhưng phù cư đạo tổ sáng tạo ra kiếm thuật, thế mà cũng siêu thoát khỏi thiên đạo ư? Thiên đạo là thiên đạo của tam giới, là quy tắc cho tam giới vận hành. Ở bên ngoài tam giới thì thiên đạo chỉ là vô dụng. Ví dụ như trong hỗn độn, chỉ có hỗn độn thiên đạo là dùng được, 9 thiên đạo khác là vô dụng. Kỳ Linh thầm nghĩ. Tục truyền rằng kiếm của phù cư đạo tổ nhanh đến kinh người, vượt qua cực hạn của thiên đạo. Có lẽ kiếm của phù cư đạo tổ đáng sợ là vì lý do này, tham ngộ kỹ hơn mới được. Kỳ Linh phát hiện 9 tầng cấm chế hỗn độn và kiếm thuật của phù cư đạo tổ có chỗ giống nhau, lập tức liền tham ngộ. Đôi khi tham ngộ 9 tầng cấm chế hỗn độn không hiểu gì, hắn liền quay sang tham ngộ kiếm thuật, đối chiếu nhau. Bất giác, Kỳ Linh phát hiện tích thủy đại đạo, càn khôn đại đạo, một số bình cảnh đã dễ dàng đột phá. Hiển nhiên, cảm ngộ 9 tầng cấm chế hỗn độn, kiếm thuật có giúp ích rất lớn với các đại đạo khác. Thời gian trôi qua, trên tiểu lâu ở phương xa, Cửu Nha Thiên Thần đang uống rượu, trưởng quầy tiểu lâu đã rất quen thuộc. Vì hơn một tháng qua, lão nhân đầu hói này hay đến uống rượu, chỉ uống ngũ tiên tiểu kịch độc. Ngũ tiên tiểu còn gọi là ngũ độc tiểu, điều phối từ ngũ độc, thực sự kịch độc nhưng lại rất ngon. Tu sĩ tử phủ uống một ngụm cũng sẽ mất mạng, phải là đẳng cấp nguyên thần đạo nhân mới có thể hưởng thụ vị ngon của rượu mà không chết. Trưởng quầy tự mình đưa lên ngũ tiên tiểu và hai món nhắm. Đến đây, ngũ tiên tiểu thượng hạng đây, mời khách quan dùng. Cửu Nha Thiên Thần nhàn nhã đổ ly rượu, ngửa đầu uống một cái ực, cảm giác lửa đốt bút giá chạy dọc người rất thoải mái. Cửu Nha Thiên Thần cười gật gù nói, chà, sao? Cửu Nha Thiên Thần phát hiện điều gì, ngước lên nhìn ra bên ngoài, xuyên qua cửa sổ thấy ngay Sung Vân Sơn ở phía xa tập trung vào thiếu niên áo trắng trong đám người ngồi. Cửu Nha Thiên Thần ngạc nhiên, đại đạo ư? Cửu Nha Thiên Thần vội truyền âm hỏi. Chúc mừng phù chú lĩnh ngộ tích thủy đại đạo. Kỳ Linh đáp lại, người cảm ứng rất nhanh nhẹn, ta mới thí nghiệm một chút đã bị người phát hiện ra rồi. Tâm tình của Kỳ Linh rất tốt. Kỳ Linh vốn cảm ngộ tích thủy đại đạo rất cao, hơn một tháng qua tham ngộ 9 tầng cấm chế hỗn độn kiếm thuật đạo tổ, mặc dù rất vất vả, thu hoạch quá nhỏ, ngược lại tích thủy đại đạo lại rất suôn sẻ, trực tiếp đột phá bình cảnh đại đạo, lĩnh ngộ ra tích thủy đại đạo. Từ đó Kỳ Linh lĩnh ngộ hai đại đạo, một là kiếm đạo, hai là tích thủy. Trên Sung Vân Sơn chỉ là phù cư đạo tổ tùy tay để lại, không cao sâu gì, nghiên cứu thêm 1-2 tháng nữa là hết giúp ích cho ta rồi. Kỳ Linh không ôm hy vọng quá lớn với 26 giới đầu, quan trọng nhất là giới cuối cùng kiếm tiên giới. Nhưng Kỳ Linh vẫn tham ngộ rất cẩn thận, trước tiên xem hết 26 giới đầu có lẽ sẽ giúp ích cho hắn tham ngộ ngũ bảo kiếm thuật hoàn chỉnh. Kỳ Linh ở trong Đông Lam giới đến tháng thứ 2. Hôm nay mặt trời treo cao, một chiếc thuyền lớn phá không bay đến, có nhiều binh vệ trên thuyền, nhiều nữ nhân xinh đẹp quay quanh một thanh niên. Thanh niên đang vui vẻ uống rượu, sợ người này bóp người kia, thuyền đầy oát tiếng cười, tiếng ca oanh yến. Một nam nhân mặt trắng, không râu kính cẩn nói nhỏ. Thưa điện hạ, phía trước là Sung Vân Sơn rồi. Sao, đến rồi ư? Thanh niên mặc khoa mỹ đứng dậy, ôm một mỹ cơ, đến gần đầu thuyền, nhìn Sung Vân Sơn ở phía xa. Thanh niên nhe răng cười nói, các mỹ nhân ngoan ngoãn, hãy nghỉ ngơi đi, bản hoàng tử sắp tham ngộ kiếm thuật rồi. Đám mỹ nhân mỗi người tâng bốc một câu, toàn nói lời dễ nghe. Thanh niên hớn hở nghe khen, nhưng thanh niên cũng có vốn liếng để kiêu ngạo, vì gã là tam hoàng tử của Đông Hoang Vương Triều. có thiên phú tu luyện nhất, địa vị lại rất đặc biệt. Đi thôi. Rất nhanh, hoàng tử điện hạ mang theo thị giả mặt trắng không râu cùng một đám hộ vệ đi tới chân núi Sung Vân Sơn. Đám hộ vệ yếu nhất đều là vạn vật chân nhân, thủ lĩnh là hai nguyên thần đạo nhân. Hoàng tử điện hạ có thực lực nguyên thần đạo nhân. Hoàng tử điện hạ cau mày nhìn. Nhiều người như vậy sao? Cũng có cả nhiều yêu quái. Nghe sư phụ nói tam giới đang hạo kiếp, tiểu thế giới chỗ chúng ta coi như bình tĩnh, nhưng sẽ không có thiên tiên tìm đến. Người tu luyện ở chỗ này mạnh nhất là tán tiên địa tiên. Long Hưu à, mau chọn một người đằng trước nhất đuổi đi đi. Thị giả mặt trắng không râu vội nói. Điện hạ không thể lỗ mãng được. Tuy trong Sung Vân Sơn mạnh nhất cỡ tán tiên địa tiên, nhưng có lẽ bối cảnh của họ không nhỏ đâu. Huống chi điện hạ chỉ là nguyên thần đạo nhân, hai hộ vệ thống lĩnh là nguyên thần đạo nhân, đừng chọc giận những tán tiên địa tiên, đến lúc đó có lẽ phải chịu thiệt đấy. Hoàng tử điện hạ nhẹ gật đầu nói. Người nói cũng có lý. Mặc dù hoàng tử điện hạ không nghe ngại đám tán tiên địa tiên, nhưng hiện tại không đánh lại người ta. Hoàng tử điện hạ liếc mắt qua. Chọn tên nào yếu một chút đi. 27 bộ đoàn phía trước chắc có kẻ yếu đúng không? Thị giả nhìn kỹ. Có thể ngồi đằng trước thì sẽ không yếu đâu. Để ta thử xem. 21 bộ đoàn toàn là tán tiên địa tiên ngồi, tạo áp lực lớn cho ta. Có 6 người tạo áp lực rất nhỏ, chắc cỡ nguyên thần đạo nhân. Điện hạ thấy chọn ai trong 6 người này đây? 6 người ư? Hoàng tử điện hạ nhìn kỹ. 4 người là yêu tộc. Nguyên thần đạo nhân yêu tộc mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Vậy chỉ còn 2 người. Một thiếu niên áo trắng, một nam nhân tuấn tú lạnh lùng. Nam nhân tuấn tú lạnh lùng, trong mắt chứa sát khí kinh người, chắc kiếm thuật rất giỏi. Thiếu niên áo trắng trông khá là bình thường, chắc chỉ là nguyên thần đạo nhân bình thường mà thôi. Nguyên thần đạo nhân có chia thực lực mạnh yếu, một số nghịch thiên thì nguyên thần cũng có thể chiến với phản hư. Nam nhân tuấn tú lạnh lùng toát ra sát khí vô hình, nhìn liền biết không phải nguyên thần đạo nhân tầm thường. Hoàng tử điện hạ nói, chọn tiểu tử áo trắng kia đi, các ngươi mau đi đuổi hắn. Thị giả cười toe toét cất bước đi tới. Để lão nô đi. Sung Vân Sơn to lớn biết bao, khu vực có thể xem dấu vết kiếm pháp hoàn chỉnh không nhỏ. Hàng thứ nhất chỉ đặt 27 chỗ ngồi, giữa các vị trí cách nhau 10 trượng, vậy thì mọi người có thể yên tâm tiềm tu. Thị giả đi thẳng tới chỗ Kỳ Linh, giọng thị giả the thé vỗ vai Kỳ Linh. Vì đạo. Khi Kỳ Linh tiềm tu, tâm lực tự nhiên lan tràn bao phủ nguyên tiểu thế giới. Kỳ Linh chìm đắm trong tham ngộ, theo dấu vết kiếm pháp của phù cư đạo tổ, không ngừng thôi diễn ra các loại kiếm thuật, có ngàn vạn loại kiếm thuật, được hơn 10 loại kiếm thuật mạnh hơn tam xích kiếm. Thôi diễn ra nhiều kiếm thuật, ngẫu nhiên được ích lợi, khiến Kỳ Linh đi xa hơn trên đường kiếm chi lực. Kỳ Linh đang tập trung thôi diễn ra một kiếm thuật cường đại. Bụp, bả vai bị người vỗ đánh thức Kỳ Linh. Bộ kiếm thuật lúc trước nghiên cứu đã kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Kỳ Linh hơi tức giận nói, tâm lực của ta bao phủ tiểu thế giới, có cao thủ đẳng cấp thiên thần chân tiên đến thì ta nên biết ngay mới đúng chứ, ai quấy nhiễu ta tham ngộ vậy? Khi tham ngộ tu luyện, kiêng kỵ nhất bị quấy rầy. Kỳ Linh tức giận nhìn ra sau, thấy thị giả mặt trắng không sâu, Kỳ Linh biết ngay đối phương chỉ có thực lực nguyên thần đạo nhân. Thị giả chỉ vào bồ đoàn dưới người Kỳ Linh nói, vị đạo hữu này, điện hạ nhà ta muốn tham ngộ kiếm thuật, cần một vị trí, nhìn trúng chỗ của đạo hữu đây. Kỳ Linh nhướng mày, liếc mắt thấy thanh niên mặc đồ hoa mỹ được đám người vây quanh. Thanh niên liếc Kỳ Linh một cái, dường như rất coi thường. Mắt của tên thị giả lộ tia ngạo nghễ. Đạo hữu nên biết lựa chọn thế nào? Đối phương mà thấy hoàng tử mang theo 3 nguyên thần đạo nhân làm tùy tùng, chắc sẽ đoán được lai lịch của hoàng tử không tầm thường. Tu tiên giả luôn hiểu gần lợi xa hại. Kỳ Linh liếc thị giả một cái, lạnh lùng nói, đừng quấy nhiễu ta ngộ đạo. Kỳ Linh lại nhắm mắt tham ngộ tiếp. Thị giả chỉ vào Kỳ Linh nghẹn họng nói, ngươi. Thị giả quát lên, vị đạo hữu này đừng để tai họa đến với mình. Kỳ Linh phất lờ, hiện giờ Kỳ Linh có thực lực địa vị cỡ nào đây? Những kẻ này như con kiến nhỏ yếu, Kỳ Linh lời quan tâm mấy con kiến la ó, lời so đo. Hơn nữa chỗ này là Sung Vân Sơn, nơi tham ngộ kiếm pháp đạo tổ, bình thường ít ai dám đánh nhau. Kỳ Linh tin tưởng đối phương gầm giống mấy tiếng rồi sẽ bất đắc dĩ mà rời đi. Thị giả chạy về phía cạnh hoàng tử. Điện hạ. Hoàng tử tức giận hỏi, sao, có chuyện gì? Thị giả bất đắc dĩ nói, tiểu tử áo trắng kia như cục đá cứng ngắc vậy, không thèm để ý gì đến ta cả. Hoàng tử điện hạ nét mặt xa sầm nói, thật là tìm cái chết mà, ra tay đánh văng ra ngoài cho ta. Thị giả vội nói, không được, chỗ này là Sung Vân Sơn, nơi thăm ngộ kiếm pháp của đạo tổ, nếu đánh nhau sẽ ảnh hưởng nhiều đến tu tiên giả đại yêu ngộ đạo, các tu tiên giả đại yêu sẽ rất tức giận đấy. Chúng ta chọc phải một người thì không sao, nhưng đừng chọc giận tất cả tu tiên giả và yêu quái nơi đây. Hoàng tử điện hạ nhíu mày nói, ta chỉ nói đánh đuổi chứ không bảo chém giết tên kia. Nếu thực sự chìm đắm trong ngộ đạo, sẽ không vì bên ngoài có đánh nhau mà tỉnh lại. Những người bị tỉnh lại tức là không thực sự chìm đắm trong tham ngộ. Lúc đánh nhau thì bày một trận pháp nho nhỏ xung quanh để phòng ngừa đụng vào người ngoài là được rồi. Hoàng tử điện hạ liền ra lệnh, ba người hãy đi đi. Thị giả và hai thống lĩnh hộ vệ nhìn nhau liền đáp, tuân lệnh. Ba người đến gần kỳ linh. Ong ong ong, một quả cầu màu đỏ lơ lửng trước ngực thị giả, xung quanh dựng lên bình chướng lửa đỏ bao quanh hắn. Vị thị giả quát to, thanh âm như sấm vang lên bên tai của kỳ linh, vị đạo hữu này. Kỳ linh mở mắt liếc ba người, thị giả lại quát lên, hãy mau rời đi, nhường vị trí của ngươi đang ngồi, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Hai vị thông lĩnh hộ vệ phát ra khí thế ngập trời, một số tu tiên giả yêu quái ngộ đạo ngay bên cạnh đều chú ý tới chỗ này, họ ngừng ngộ đạo tò mò mà hóng chuyện. Thú vị, hiếm khi có tranh đấu dưới Sung Vân Sơn này. Ba người kia cũng hơi cuồng ngạo rồi, nếu người ta nhường chỗ thì thôi đi, người ta không chịu nhường giờ bọn họ định dùng vũ lực sao? Muốn đánh cũng nên chờ người ngộ đạo kia rời khỏi Sung Vân Sơn rồi đánh cũng không muộn mà. Một số tu tiên giả yêu quái xì xầm mà bàn tán, vì chút chuyện mà giết nhau là chuyện từng thấy trong tu tiên giả, nhưng ít ai đánh nhau ở trên Sung Vân Sơn. Ta bắt ngươi nhường, ngươi không chịu nhường ư, vậy chờ khi ngươi rời khỏi Sung Vân Sơn đừng trách ta vô tình. Nên bình thường cảm thấy thực lực không bằng người ta sẽ nhanh chóng nhường chỗ. Hai thống lĩnh hộ vệ quát lên, mau rời đi, biến cho ta. Bọn họ có lai lịch phi phàm, không quan tâm một nguyên thần đạo nhân bình thường. Mắt kỳ linh lóe tia sáng lạnh, ồn nào. Sóng khí vô hình đánh vào ba nguyên thần đạo nhân. Hai thống lĩnh hộ vệ, thị giả đang định đánh người, chợt cảm giác lực lượng ngập trời ập đến, họ liền bay lên. Đặc biệt thống lĩnh hộ vệ đã mắng chửi chữ biến đã rơi xuống đất gào rú thảm thiết. Thống lĩnh hộ vệ đau đớn hãi hùng mà hét lên, a, tử phủ của ta, tử phủ của ta. Thống lĩnh hộ vệ mập mạp và thị giả cũng rơi xuống đất. Hai người lăn lóc bò dậy nhìn đồng bạn ở bên cạnh. Tử phủ của hắn bị phế rồi sao? Phế rồi ư? Hai người rất là hãi hùng. Mới đối mặt, ba người đã bị văng đi, một người bị phế. Mặc dù bọn họ có bối cảnh lai lịch rất ghê gớm, nhưng lúc trước không chịu chọc vào tán tiên địa tiên cũng vì lý do này. Bối cảnh ghê gớm tới đâu, nhưng cứu viện cần thời gian. Nếu bị tán tiên địa tiên diệt rồi thì rất là oan. Họ chuyên môn tìm tiểu tử áo trắng thoạt trông dễ ăn hiếp cũng vì vậy. Hộ vệ mập lẩm bẩm nói, đụng phải trông rồi còn là trông đinh. Hoàng tử tức giận quát lên, nói nhảm cái khỉ gì vậy. Hộ vệ mập mạp sợ hãi mà im mồm, thầm mừng vì may nhờ đồng bạn bình thường nói chuyện rất gay gắt nên giờ hắn mới gặp xui xẻo. Thị giả nói nhanh, điện hạ à, người này quá là giỏi. Mắt hoàng tử hung tợn nhìn chằm chằm kỳ linh ở phía xa quát lên, dám phế bỏ người của ta sao? Quan trọng nhất là đám tu tiên giả yêu quái dưới Sung Vân Sơn có hơn một nửa đầy hứng thú nhìn chuyện này. Dù sao bọn họ cũng không phải kỳ linh, hắn có thể hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện suốt 1-2 tháng, còn đám này thực lực rất yếu, kiếm pháp đạo tổ quá cao sâu với bọn họ, tham ngộ được một lúc rồi phải ngừng lại giữa chừng. Bị đám tu tiên giả vây xem chọc giận, hoàng tử liền điên lên, gã giận cá chém thớt với kỳ linh. Hoàng tử trực tiếp đi qua, vị đạo hữu này. Thị giả, thống lĩnh mập mạp, một số hộ vệ cũng đi theo. Giọng hoàng tử sang sảng, chất chứa tức giận, người ra tay cũng quá gay gắt rồi. Kỳ linh vẫn nhắm mắt hờ làm lơ, hoàng tử không dám đến gần. Gã đã thấy kỳ linh ra tay, gã mới chỉ là nguyên thần tiền kỳ, sao đánh lại hắn được. Hoàng tử hét to một tiếng, nắm vị sư đệ. Vù vù vù vù vù, năm bóng người từ bên trên Sung Vân Sơn bay xuống, hơi thở mạnh mẽ, đều là đẳng cấp tán tiên. Năm tán tiên nữa. năm tán tiên của kiếm môn, trông chừng Sung Vân Sơn. Thanh niên này kêu năm tán tiên là sư đệ sao? Chẳng lẽ thanh niên này cũng thuộc kiếm môn sao? Nhưng xem tuổi tác thì năm tán tiên phải lớn hơn nhiều mới phải. Đoán mò gì nữa, dám kêu năm tán tiên là sư đệ thì thanh niên chắc là đệ tử chính thức của kiếm môn rồi. Ta biết hắn, đó chính là tam hoàng tử của Đông Loan Vương Triều, đã bái tam hạt thiên tiên làm sư phụ. À, hóa ra là như vậy. Người áo trắng này thảm rồi, chọc vào đệ tử chính thức của kiếm môn, hắn toi đời rồi. Hey, người áo trắng thật là không biết tiến lùi. Đối phương dám ngông cuồng bên trong Sung Vân Sơn thì chắc là có chỗ dựa rồi. Phải biết cẩn thận một chút chứ, giờ thì tiêu rồi, chọc phải đại địch rồi. Các tiếng bàn tán xôn xao liền vang lên, năm tán tiên từ trên trời hạ xuống. Các tu tiên giả yêu quái liền giặt ra, bọn họ không dám chọc vào kiếm môn. Năm tán tiên khách sáo hành lễ với hoàng tử. Đồng Cát sư huynh, xin kính chào Đồng Cát sư huynh. Năm tán tiên bay xuống đều sống hơn 10 vạn năm, giờ lại khách sáo chào hoàng tử. Bọn họ đều là đệ tử của kiếm môn, nhưng chỉ là đệ tử vòng ngoài nên được xếp việc giữ trật tự, giữ phong cảnh quanh Sung Vân Sơn xinh đẹp này. Nói đơn giản là trông cửa. Vị hoàng tử điện hạ này lại là đệ tử chính thức. Hoàng tử điện hạ Đông Cát lật tay lấy ra một tấm kim bài, bên trên có chữ kiếm, quát lên: tiểu tử áo trắng bất kính với kiếm môn ta, còn phế một nguyên thần đạo nhân dưới trướng của ta, xin năm vị sư huynh trực tiếp bắt hắn vào lao ngục kiếm môn. Bất chợt rộ lên tiếng bàn tán: thực sự là đệ tử của kiếm môn sao? Là đệ tử chính thức ư? Nhìn kim bài kia, nghe nói kiếm môn là môn phái rất lợi hại trong toàn tam giới, thủy tổ của kiếm môn là Phù Cư đạo tổ. Kiếm môn do Phù Cư đạo tổ sáng chế, năm xưa địa vị ngang ngửa Phương Thốn Sơn, nhưng Phù Cư đạo tổ chết đi, cây đổ bầy khỉ tan. Thêm nữa, Phù Cư đạo tổ dạy đệ tử khá kém, trong đám đệ tử không có một đạo tổ. Bây giờ chỉ còn 3 thiên thần chân tiên tiếp tục ở lại kiếm môn. Bàn về thực lực thì kiếm môn hiện nay không bằng Trích Tinh phủ. Dù vậy, môn phái có 3 thiên thần chân tiên cộng thêm kiếm môn quen biết rộng trong tam giới, xem như môn phái lớn đỉnh cao trong tam giới. Một đệ tử chính thức có địa vị cao hơn Phản Hư Địa Tiên bình thường. Dám bất kính với kiếm môn ta, bắt lấy, mau bắt lấy. Năm tán tiên hóa thành luồng sáng bay hướng Kỷ Linh. Kỷ Linh mở mắt ra liếc một cái, bùm, ánh mắt như thực chất đánh vào người năm tán tiên, làm bọn họ lại hóa thành luồng sáng bay ngược trở về, bay đến chỗ mắt thường không thấy được. Kỷ Linh nhìn hướng hoàng tử điện hạ, hoàng tử điện hạ sợ hãi liên tục mà thụt lùi. Không, không. Hoàng tử điện hạ ngồi bệt xuống đất. Đáng sợ quá, gã không nhìn ra đối phương dùng thủ đoạn gì, dường như chỉ một ánh mắt mà năm tán tiên đã bay ngược ra, hộ vệ sau lưng gã sợ đến phải nín thở. Vèo, một luồng sáng vụt qua, lão nhân hói đầu xuất hiện bên cạnh Kỷ Linh, cung kính nói: phủ chủ, thuộc hạ đã tới chậm rồi. Kỷ Linh mỉm cười nói: việc nhỏ thôi. Cửu Nha thiên thần rất tức giận, lão ngủ say trong tiểu lâu bên cạnh, nhưng làm thiên thần vẫn cảm ứng bốn phương tám hướng. Nếu có nhân vật hơi mạnh một chút đến gần, hoặc là một thiên thần, thì lão sẽ chú ý ngay. Nhưng trong nhóm hoàng tử điện hạ chỉ có vài nguyên thần đạo nhân, Cửu Nha thiên thần không thèm chú ý họ. Vì Kỷ Linh quét mắt qua, thi triển uy năng mới đánh thức Cửu Nha thiên thần. Lão phát hiện có người dám gây sự với phủ chủ nhà mình. Cửu Nha thiên thần trừng mắt nhìn hoàng tử: dám chọc vào phủ chủ nhà ta, muốn chết sao? Hoàng tử điện hạ ngã ngồi dưới đất, đã nhận ra có lẽ thiếu niên áo trắng lai lịch rất lớn. Hoàng tử điện hạ vội hô kim bài như ôm cọng cỏ cuối cùng nói: Ta là đệ tử của kiếm môn, là đệ tử chính thức. Sư phụ của ta là thiên tiên lão tổ, sư phụ hiện trấn thủ trong Đông Loan giới, sư tổ của ta là vật đạo lão tổ. Kỷ Linh cười nói: Kiểu nha, chúng ta dù gì đến thăm ngộ kiếm pháp của Phù Cư đạo tổ, hãy khách sáo một chút đi. Hoàng tử điện hạ thầm thở phào, cười nhạt: xem ra ngươi vẫn còn sợ kiếm môn ta. Mặt ngoài hoàng tử điện hạ không dám lên mặt, kiếm môn lợi hại đến đâu cũng không thể cứu gã trong một chốc lát được. Cửu Nha thiên thần không đồng ý nói: thế nhưng hắn mạo phạm phù chú. Kỷ Linh nói: đừng so đo. À, tiểu tử này nói sư phụ của hắn là thiên tiên trấn thủ Đông Loan giới này, người đi kêu sư phụ của hắn đến đây. Cửu Nha thiên thần gật đầu nói, vươn tay phải ra: tuân lệnh. Vèo, tay phải của Cửu Nha Thiên Thần bỗng dài ra, xuyên qua không trung, vượt vạn dặm, bắt lấy lão tổ Thiên Tiên đang trong hoàng cung Đông Loan Vương Triều. Tam hạt Thiên Tiên ở trong hoàng cung đang uống rượu ngon, ngắm mỹ nhân múa, rất là sung sướng. Tam hạt Thiên Tiên vốn là yêu tộc, nhưng bái vào làm môn hạ của kiếm môn, bị sư phụ ra lệnh trấn thủ Đông Loan giới, chủ yếu là trông chừng Dung Vân Sơn. Tam hạt Thiên Tiên rất là đắc ý, được xếp vào chỗ này là siêu may mắn. Thoải mái quá đi, ta thật là may mắn, được sư phụ xếp sắp ở đây. Các sư huynh đệ, tùy thời phải chuẩn bị khai chiến với Vô Gian Môn. Vận may của ta khá là tốt, đến Đông Loan giới này gặp phải hạt giống tốt, ngộ tính của Đông Cát cũng rất cao. Tam hạt Thiên Tiên nheo mắt ngắm các mỹ nữ. Không cần tham gia chiến đấu, còn thu được đồ đệ tốt, thoải mái, thật là thoải mái mà. Bùm! Tam hạt Thiên Tiên ngước lên nhìn, một bàn tay to lớn, loại ánh sáng màu đen, xuyên thủng nóc nhà chụp xuống. Tam hạt Thiên Tiên bị bắt giữ, hét to một tiếng thảm thiết. Các mỹ nữ nhảy múa ngơ ngác, nhìn nghe báo trống rỗng, ngước nhìn lỗ thủng to trên nóc cung điện. Các nàng nhớ rõ bàn tay to, loại ánh sáng màu đen đó. Các tiếng hét kinh hoàng vang lên. Lão tổ bị bắt rồi, lão tổ bị bắt rồi. Đám tu tiên giả yêu quái trợn mắt há hốc mồm, ngước lên nhìn. Cái này, trời, trời ơi, thực sự là... Cánh tay vươn dài đến tận cùng tầm mắt, tay có thể dài đến như thế sao? Bọn họ không biết bản thể của Cửu Nha Thiên Thần là rơi. Nếu biến ra bản thể thì to cỡ vạn dặm, giống như bản thể của Tiết Hạt Thiên Thần, chỉ biến dài cánh tay thì cực hạn đủ vươn tới 10 vạn dặm. Nếu đến đẳng cấp chân thần đạo tổ giống như Tam Thọ đạo nhân thì một bàn tay đập nát một đại thế giới. Vèo! Cánh tay phải vắt ngang không trung rút về, lão nhân hói đầu, tay phải chụp cổ áo của tiên nhân như xách một con gà con vậy. Cửu Nha Thiên Thần chỉ vào Tam Hạt Thiên Thần bị bắt mà hỏi: "Tiểu tử, đây là sư phụ của ngươi sao?" Tam Hạt Thiên Tiên bị bắt vừa nhìn thấy hoàng tử liền hiểu ra, mắt rực cháy lửa giận. "Là Đông Cát ư?" Tam Hạt Thiên Tiên rối rít nói: tiền bối à, văn bối chỉ phụ trách trông chừng ở Đông Loan giới này thôi, chứ không có ác ý muốn đắc tội hai vị tiền bối đâu. Sư phụ của văn bối là Vạn Đạo Chân Tiên, xin hai vị tiền bối tha cho văn bối." Cửu Nha Thiên Thần nhìn hướng Kỳ Linh dò ý: "Phù chủ, làm sao bây giờ?" Kỳ Linh gật đầu nói: "Thôi, thả hắn đi." Tam Hạt Thiên Tiên rơi xuống đất, chạy lên hai bước, tát mặt hoàng tử Đông Cát lê lịa. Tam Hạt Thiên Tiên tức giận quát lên: "Sùng Vân Sơn là nơi trong ngươi dương ngoài sao? Ngươi dám đắc tội hai vị tiền bối sao?" Tát hoàng tử xong, Tam Hạt Thiên Tiên cười lệnh với Kỷ Linh, Cửu Nha Thiên Thần: "Hai vị tiền bối, vừa rồi vị tiền bối này bắt ta đến, làm ta sợ quá, đã bóp nát tín phù, sợ là sư phụ của ta sẽ đến đây ngay." Tam Hạt Thiên Tiên vốn từng gặp nguy hiểm gì lớn, xem ra đối phương không có ác ý. Kỷ Linh mở miệng hỏi: "Sư phụ của ngươi sao?" Tam Hạt Thiên Tiên liền giải thích ngay: "Sư phụ của vãn bối là Vạn Đạo Chân Tiên." Kỷ Linh nhẹ gật đầu nói: "Đã nghe tiếng Vạn Đạo Chân Tiên, nhưng chưa gặp bao giờ, hôm nay có dịp gặp mặt rồi." Vèo! Một bóng người từ xa đi đến, tiếng cười đã vang dội. "Vị này là Bắc Minh đạo hữu, kiếm chém tiên ma, tung hoành chiến tranh giới vực, không địch thủ đây sao? Tiểu bối này không đáng để Bắc Minh đạo hữu ra tay đâu, ta đã quá cất nhắc hắn rồi." Tiếng cười lại vang vọng núi rừng. Tam Hạt Thiên Tiên và hoàng tử Đông Cát rất hoang mang. "Sao? Tung hoành chiến tranh giới vực không có địch thủ sao?" Những tu tiên giả khác cũng thắc mắc, vì bọn họ hầu như không rõ chiến tranh giới vực là thứ gì. Kỷ Linh dương mắt nhìn một thanh niên râu ria xồm xoàm, lôi thôi cưỡi mây gọi gió đến. Râu hắn rất dài bay lất phất, khuôn mặt thì lại trẻ măng, trông rất dị hợm. Kỷ Linh mỉm cười nói: "Hay được nghe nói Vạn Đạo Chân Tiên phóng đãng không kiêng kỵ, miệng lưỡi sắc bén, giờ mới được kiến thức qua. Lần này là do lỗi của ta, ta đã trừng phạt nhỏ đệ tử môn hạ của Vật Đạo Chân Tiên." Kỷ Linh đã nghe nói con người Vật Đạo Chân Tiên khi nói chuyện tùy tính, đôi khi nói lời đắc tội với người, nhưng tính cách thẳng thắn của Vật Đạo Chân Tiên dễ quen bằng hữu, hơi nổi tiếng trong tam giới. Vật Đạo Chân Tiên bay đến gần, vùng ống tay áo: "Úi chà chà, ta không có ý đó đâu. Tiểu bối này không biết tiến lùi, mạo phạm ngươi, muốn giết hay gì thì tùy ý đạo hữu vậy. Ta muốn nói là không cần đạo hữu ra tay, lên tiếng một cái là ta sẽ làm giúp cho. Ta đang định thanh lý môn hộ đây." Kỷ Linh nghe vậy liền câm nín. Vật Đạo Chân Tiên phóng đãng không kiêng kỵ, lôi thôi nói chuyện không có giới hạn, còn vô sỉ, tin đồn đúng là thật. nói được câu này trước mặt đệ tử môn hạ, trong thiên thần chân tiên không tìm được vài người. Hoàng tử Đông Cát ngã ngồi tại chỗ, ngây người. Tiêu đời rồi, không địch thủ trong chiến tranh giới vực ư? Là chiến tranh có ước vạn tiên nhân, thiên thần rầm rộ tụ tập mà sư phụ đã kể ư? Thiên thần chân tiên chết thẳng đống ở trong đó, người áo trắng, hắn có thể tung hoành chiến tranh giới vực, không có địch thủ ư? Đầu óc của hoàng tử Đông Cát mụ mị đi, gã không thể tưởng tượng ra. Ngay cả vật đạo sư tổ cũng đặt tư thái thấp như vậy ư? Hiển nhiên là hắn rất mạnh, hơn vật đạo sư tổ rất nhiều. Một thuộc hạ mà có thể vươn tay bắt thiên tiên, cách xa vạn dặm về. Thân phận của hắn là gì đây? Trời ạ, vì sao để ta đụng phải hắn đây? Sao ta xui xẻo dữ vậy này? Hoàng tử Đông Cát kinh hoàng hối hận. Hay đi bờ sông, sao có thể không ngứt giày được? Quen thói, ỷ vào thân phận mà kiêu căng. Lần này hoàng tử Đông Cát đạp chúng trong sắt, còn là loại làm bằng hỗn độn thần thiết. Tiêu đời, tàn đời rồi, ta chết chắc rồi, chết chắc rồi. Hoàng tử Đông Cát ở hoàng gia, quen mắt thấy người hoàng gia tức giận một cái là đầu rơi xuống đất. Người trước mặt này có địa vị rất cao, muốn giết gã ư, dễ như trở bàn tay. Vù vù vù vù vù. Kỷ Linh, Cửu Nha Thiên Thần, vật đạo chân tiên phá không đi khỏi Đông Lan giới. Hoàng tử Đông Cát tỉnh táo trở lại, chớp mắt hỏi: "Bọn họ đã đi rồi ư? Ta chưa chết ư?" Hoàng tử Đông Cát nhìn chằm chằm Tam Hạt Thiên Tiên. "Sư phụ." Tam Hạt Thiên Tiên cau mày nhìn gã. "Theo lời Vạn Vật Sư Tôn nói thì nên thanh lý ngươi." Hoàng tử Đông Cát kinh hoàng. "Thanh lý ta ư?" Tam Hạt Thiên Tiên nói. "May mắn Bắc Binh tiền bối đã nói giúp ngươi, bảo là ngươi không có sát ý, nên ngươi mới trốn được một kiếp này. Nhưng tội chết tha được, tội sống khó tha." Hoàng tử Đông Cát rối rít phân bua. "Sư phụ à, đệ tử thực sự không có ác ý mà. Đệ tử chỉ là muốn đuổi hắn đi. Sau đó hắn ra tay phế thuộc hạ của đệ tử, nên đệ tử đã quá giận, muốn nhốt hắn lại để khiển trách thôi." Tính cách của hoàng tử Đông Cát không xấu, chẳng qua sinh ra trong hoàng gia, cộng thêm có thiên phú tu luyện cao, quen được mọi người vây quanh, vênh váo kiêu căng. Đặc biệt sau khi trở thành đệ tử của kiếm môn thì hoàng tử Đông Cát càng có địa vị cao quý. Hoàng tử Đông Cát quen thói hiếp người, nên bị Kỷ Linh phế một thuộc hạ làm gã rất tức giận. Đã bao giờ gã bị đạp lên đầu như vậy đâu. Sau đó Kỷ Linh bày ra thực lực, hoàng tử Đông Cát sợ hãi mà đổ mồ hôi lạnh. May mắn hoàng tử Đông Cát không nổi sát ý, nếu không làm sao giấu được Kỷ Linh đây. Nếu không Kỷ Linh đã không cầu tình cho gã. Tam Hạt Thiên Tiên cười nhạt nói: "Lúc trước Vạn Đạo Sư Tôn định trục xuất ngươi ra khỏi kiếm môn, nhưng Bắc Minh tiền bối nói để ngươi đi thế gian làm tiểu tử trong tiểu lâu 300 năm. 300 năm này bị đánh không được đánh lại, bị mắng không được trả treo. Nếu ngươi làm trái sẽ bị trục xuất ra khỏi kiếm môn ngay." Hoàng tử Đông Cát thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống dập đầu hướng không trung phía xa: "Đà tạ Bắc Minh tiền bối. 300 năm làm tiểu nhị ở trần gian, bị đánh bị mắng không được đánh trả thì có vẻ hơi khó. Nhưng nếu bị trục xuất ra khỏi kiếm môn, hoàng tử Đông Cát quen thói kiêu căng, bình thường đắc tội nhiều người. Nếu không có bùa hộ mạng là thân phận đệ tử của kiếm môn thì sẽ chết không có chỗ chôn. Giờ tốt xấu gì còn là đệ tử của kiếm môn, chỉ đi hồng trần tôi luyện 300 năm. Hoàng tử Đông Cát vội thể thốt: "Đệ tử thề có thiên đạo chứng giám." Tam Hạt Thiên Tiên phất tay: "Thôi thôi, đi đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là hoàng tử mà chỉ là tiểu tử phàm nhân. Sau 300 năm hãy đến gặp ta." Đông Cát cung kính nói, hóa thành luồng sáng bay đi một mình. "Vâng, thưa sư phụ." Tam Hạt Thiên Tiên lười nhìn lại đệ tử này. Gã vốn là yêu tộc, tính cách quái dị. Lúc trước Tam Hạt Thiên Tiên xem trọng Đông Cát cực kỳ yêu chiều. Thế nhưng lần này Đông Cát đã gây họa lớn, hại Tam Hạt Thiên Tiên bị bắt. Gã ghét lây Đông Cát, không còn hảo cảm gì nữa. Nếu không phải hai vị cao nhân Kỷ Linh, Vạn Vật Chân Tiên quyết định vận mệnh của Đông Cát, thì Tam Hạt Thiên Tiên đã trục xuất nghiệt đồ này ra khỏi sư môn. Tam Hạt Thiên Tiên xuyên qua hư không liền biến mất. 300 năm sau. Sau 300 năm, đệ tử này có đến tìm gã thì gã cũng sẽ không thật lòng mà chỉ dạy, vì Tam Hạt Thiên Tiên đã ghét hắn. Mặc dù đệ tử này có ngộ tính rất cao, lúc trước Tam Hạt Thiên Tiên khá thích gã, nhưng giờ thì gã đã ghét rồi. Ngộ tính cao thì đã sao đây, có mấy người bình an độ qua thiên kiếp đâu. Nhưng không ai ngờ rằng hoàng tử Đông Cát công tử bột chảnh chọe, sau khi làm tiểu tử trần gian 300 năm thì trở nên rất thu liễm, thành thật, khiêm tốn, lễ phép, như một miếng ngọc thô được điêu khắc tỏa ánh sáng kinh người, trực tiếp độ kiếp thành thiên tiên, được dẫn vào Phật môn. Trên chiến trường hạo kiếp cuối cùng, hoàng tử Đông Cát là một chiến tướng của trận doanh của nữ hoa, cùng Kỷ Linh kẻ vai chiến đấu. Đương nhiên hiện tại Kỷ Linh không biết điều đó. Hắn cảm thấy hộ vệ kia có sát tâm nên trực tiếp phế đối phương. Hoàng tử còn đường uốn lắn được, vì vậy hắn chỉ ra một con đường có thể mài bớt tính cách nóng nảy, kiêu căng của hoàng tử. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa. Đến đẳng cấp như Kỷ Linh, trong lòng phần lớn dành cho kiếm thuật và tranh đấu cùng Vô Gian Môn. Kỷ Linh vốn định tu luyện trong Đông Loan giới 3-4 tháng, nhưng vật đạo chân tiên nói 26 giới khác đều là kiếm pháp giải rác vụn vỡ. Trong kiếm tiên giới mới có ngũ bảo kiếm thuật hoàn chỉnh, có thể tìm thấy những kiếm pháp vụn vỡ trong ngũ bảo kiếm thuật, không cần cố ý nghiên cứu. Kỷ Linh thì cảm thấy vẫn nên nghiên cứu, nhưng hắn quyết định chỉ ở lại từng thế giới 10 ngày nửa tháng, cho nên Kỷ Linh đi dạo từng tiểu thế giới. Kiếm pháp hoặc trên vách núi đá, hoặc con sông ngang dọc dưới vùng đất hoang dã hình thành dấu vết kiếm pháp, hoặc các sơn cốc trong rừng rậm, tất cả là phù cư đạo tổ tùy ý để lại. Kỷ Linh cầm tinh kim châu, Cửu Nha Thiên Thần đi theo sau lưng hắn đến khắp nơi để tham ngộ. Đối chiếu 9 tầng cấm chế hỗn độn và kiếm pháp cho Kỷ Linh có thu hoạch. Mỗi thế giới ngắn thì 3-5 ngày, lâu thì 1-2 tháng. Khi Kỷ Linh đi hết 26 giới, vừa lúc qua được 1 năm, Kỷ Linh đến giới cuối cùng trong phù cư nhị thập thất giới, cũng là giới quan trọng nhất kiếm tiên giới. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 124 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.